Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, cuồng công việc nóng phần tử. Hà Đại Xuyên, nhân tiên càng, đêm đó, Tần Vũ tại hội trường uống xong, lại cùng Tề Lân, đại nha trở hạch tâm sĩ quan, tại sư bộ uống đến nửa đêm, bởi vì đại gia nội tâm đều có cảm xúc, vì lẽ đó không quản là tửu lượng tốt. Vẫn là không tốt, cuối cùng đều uống đến bất tỉnh nhân sự tình trạng. Sáng sớm ngày thứ hai, hơn 8 giờ sáng, Tần Vũ đau đầu muốn nứt rời giường, ngửa mặt uống nhất ly lớn bạch thủy, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Lâm Niệm Lôi đã đi làm, bên cạnh mình chỉ ngồi cái tiểu tử dị, chính Nhu Thuận dùng muỗng nhỏ ăn bữa sáng. Trước kia Lâm Niệm Lôi là cửa chính không ra nhị môn không bước. Mỗi ngày ngay tại trong nhà dỗ tiểu hài. Nhưng từ lần trước tình cảm phong ba kết thúc về sau, Tần Vũ bây giờ nghĩ trông thấy nàng bóng người cũng khó khăn. Hài tử 4-5 tuổi không phải như vậy ỷ lại mụ mụ. Vì lẽ đó Lâm Niệm Lôi đem mình rất lớn một bộ phận tinh lực đều đặt ở sự nghiệp bên trên, lại thừa chúng ta hai người rồi. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía nhi tử, sờ lấy đầu của hắn nói: Người không có đánh răng, người miệng thối quá. Tiểu tử dị che mũi, đạp Tần Vũ một cước, liền ngươi sự tình nhiều. Tần Vũ lần nữa nằm xuống, đưa tay cầm điện thoại lên, bấm Lâm Niệm Lôi dãy số. Uy, ở đơn vị đâu? Tần Vũ ngáp một cái hỏi. À, hôm qua hội chúc mừng tư liệu, khu 8 bên kia quan môi muốn bắt, hôm nay liền sẽ tuyên phát. Lâm Niệm Lôi tốc độ nói rất nhanh nói ra. Ta tại xử lý, thế nào, người chậm đến đây, đau đầu, giải rượu thuốc tại đầu giường, đánh răng trước đó ăn hết. Lâm Niệm Lôi thanh âm thanh thúy nói ra, ta giữa trưa về nhà, cho các ngươi làm điểm ăn ngon. Tần Vũ trà sát khuôn mặt tử, người phải bận rộn cũng không cần dày vò, mấy ngày nay nơi khác người tới quá nhiều, ta cũng lười đi sư bộ, đến tránh một chút, hắc hắc. Biến thành bánh trái thơm ngon. Cái này không chuyện tốt sao? Tần lão bản, ai u, đều mang tính toán tới. Có cái gì tốt không tốt? Tần Vũ nhẹ giọng nói ra. Cố Ngôn muốn kết hôn. Người biết không? Biết nha, tiểu tiểu gọi điện thoại cho ta. Còn hỏi ta có trở về hay không? Ta cũng không biết ngươi là thế nào an bài. Liền không có đem lời nói chết. Muốn đi qua. Tần Vũ suy tư một chút nói ra. Hai ta mang theo hài tử cùng nhau đi. Vừa vặn ta muốn nhìn cố lão gia tử. Còn có cha. Cuối tuần đúng không? Lâm Niệm Lôi vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Vậy ta xong. Tuần này toàn đến tăng ca. Làm đi. Ban đêm ta mang theo nhi tử đi đón ngươi. Được rồi. Người cũng đừng tới. Người quy cách quá cao. Vừa đến cảnh vệ liền chắn cửa chính. Lâm Niệm Lôi 10 phần mâu thuẫn nói ra. Chính ta trở về. Được, vậy cứ như thế. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ nháy mắt ôm lấy nhi tử. Đi, theo giúp ta đánh răng. Ta không muốn, ta còn không có ăn xong. Chớ ăn, ngươi nhìn ngươi mập, mắt đều nhìn không thấy. Tần Vũ đem nhi tử đặt ở trên cổ của mình, cất bước đi hướng phòng vệ sinh. 3 ngày sau, Tàng Nguyên, Hà Đại Xuyên cầm điện thoại xông lịch chiến nói ra. Tổng chỉ huy, chúng ta có thể tại Giang Châu bên kia đường sắt nhà ga. Treo 2 mảnh xe vận binh toa sao? Lịch chiến sửng sốt một chút. Lấy làm gì? Ta tại Tàng Nguyên trinh hơn 200 cái binh. Lái xe trở về quá chậm. Hà Đại Xuyên chi tiết nói ra. Ta muốn để bọn hắn ngồi xe lửa trở về. Hơn 200 cái binh. Lịch chiến có chút mộng. Người ở chỗ nào bắt được? Đều là chúng ta quê nhà hài tử. Ta trở về làm 2 ngày làm việc, mới cả đến hơn 200 người. Hà Đại Xuyên rất tổn hại nói ra. Ý của ta là, nhanh lên cả 2 mảnh toa xe cho bọn hắn trở về đi. Bằng không thì người ta đổi ý liền phiền toái. Lịch chiến nháy nháy mắt. Không phải, mở rộng bộ đội mặc dù là nhiệm vụ chủ yếu. Nhưng ngươi không thể người nào đều hướng thu về biên. Càng không thể dùng lừa gạt tính thủ đoạn. Đi lắc lư người ta. Tổng chỉ huy. Chúng ta đoàn tình huống tương đối đặc thù. ngươi cùng sư trưởng để chúng ta tự hành mở rộng đội ngũ. Cái kia, đặc thù thời kỳ, liền phải dùng điểm đặc thù biện pháp a. Bằng không thì lúc nào có thể đem đội ngũ cả đầy a, Hà Đại Xuyên thấp giọng nói ra. Ngươi yên tâm đi, lần này trinh binh, cơ bản đều cùng vợ ta gia có quan hệ thân thích. Sẽ không sai lầm, được thôi, ta tại Giang Châu bên kia cho ngươi chào hỏi. Ngươi mang theo tân binh tại Nhã Núi Trạm lên xe là được. Lịch Chiến trả lời một câu. Có ngay, có ngay. Tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lịch Chiến nhếch miệng lẩm bẩm một câu. Cái này Hà Đại Xuyên thật đúng là ti em là một nhân tài. Vận binh vấn đề giải quyết sau, Hà Đại Xuyên liền đem mang binh trở về sự tình giao cho Ngải Hào. Mà mình thì là ngồi một khung nguyên bản đã giải nghệ máy bay trực thăng. Quay trở về Xuyên Phủ Viễn Sơn. Bộ này máy bay trực thăng, vốn là người điều khiển huấn luyện cơ. Một chút học viên mới đã đem nó tai họa đến không ra bộ dáng. Vì lẽ đó Hà Đại Xuyên mới có thể liếm láp mặt. Theo trong bộ chỉ huy cho nó muốn đi qua. Dễ dàng cho mình chạy nghiệp vụ. Độc lập đoàn đoàn bộ. Lâm thời thiết lập ở Viễn Sơn Trấn. Hà Đại Xuyên trở về sau. Lập tức thấy Mạnh Tỷ. Nói kiểu gì? Mạnh Tỷ uống nước trà hỏi. So tưởng tượng kém. Hà Đại Xuyên cởi áo khoác xuống. Lắc đầu nói ra, người nói đúng, Xuyên Phủ mấy năm này một mực tại đánh trận. Rất nhiều người vừa nghe nói muốn lên chỗ này tham gia quân ngũ. Vậy căn bản đều không cùng ngươi hướng xuống đàm luận a. Trực tiếp liền cự tuyệt. Ha ha, Mạnh Tỷ thảnh thơi đặt chén trà xuống. Nhúng tay hỏi, ngươi làm đến bao nhiêu người? Liền hơn 200 người. Hà Đại Xuyên than thở một tiếng nói ra. Ta liền kém đem bọn hắn lão ngải ra còn tại trong tạ lót hài tử. Cũng chộp tới tham gia quân ngũ. Bọn hắn lão ngải ra có nhiều người như vậy a? Mạnh Tỷ hơi kinh ngạc hỏi. Xa Hà cái chỗ kia. Cơ bản tất cả đều là họ ngải. Mỗi gia đều có quan hệ thân thích. Là cái đại tộc. Hà Đại Xuyên phi thường chân thật nói ra. Bằng không, lúc trước ta cũng sẽ không tuổi quá trẻ liền xuống đến chỗ ấy. Cho lão ngải ra sản con rể tới nhà. Chân thật, Mạnh Tỷ khách quan bình luận. Chút người này, cũng không giải quyết được vấn đề gì a. Hà Đại Xuyên có chút phiền muộn nói ra. Bổ sung tân binh, cũng không có khả năng toàn bộ nhờ ta nguyên a. Ta vẫn là đến nghĩ cái những biện pháp khác. Mạnh Tỷ nghe tiếng theo áo trong túi móc ra một phần. Bản kế hoạch, đoàn đoàn chính chính bày tại trên mặt bàn. Đây chính là biện pháp. CMN, người cũng nghĩ kỹ. Hà Đại Xuyên hết sức vui mừng, cầm lấy chồng chất kế hoạch thư liền nhìn lại, nhưng thô sơ giản lược xem qua đi, biểu lộ lại rất do dự nói ra. Lão Mạnh, cái này không được a. Cái này từng binh kế hoạch. Đại ca, cái kia đọc tăng, có chữ thổ cái khác. Mạnh Tỷ sụp đổ. A, tăng binh kế hoạch. Hà Đại Xuyên điều chỉnh một cái nói ra. Cái này có chút vi quy a. Hôm nay ta cùng Lịch điều khiển thông qua điện thoại. Hắn không cho làm càn rỡ. Người nhìn kỹ kế hoạch sao? Mạnh Tỷ hỏi. Thế nào? Hà Đại Xuyên hỏi lại. Chúng ta đoàn tình huống tương đối đặc thù. Phải nghĩ biện pháp hợp lý lẩn tránh quy tắc. Mạnh Tỷ nhàn nhạt nói ra. Dựa theo ta nói làm. Liền có thể tại quy tắc bên trong. Hữu hiệu bổ sung lính. Ngươi cho ta nói tỉ mỉ nói. Hà Đại Xuyên khiêm tốn thỉnh giáo. Ngươi đi cưỡng ép hợp nhất những người này. Bọn hắn khẳng định không làm a. Ngươi nghĩ a. Bọn hắn tại. Mạnh Tỷ bắt đầu theo Hà Đại Xuyên giải thích. Khu 9. Chu Tư lệnh tiếp đến Trịnh Khai điện thoại. Ngươi nói. Ta nghe nói. Phùng gia Phùng Lỗi chuyên chạy một chuyến Xuyên Phủ. Còn đáp ứng cho cảnh vụ tổng cục Lý Phú Quý một bút quyên tiền. Động tác của bọn hắn hơi nhiều a, Trịnh Khai có chút lo âu nói ra. Người nói, Tần Vũ lập trường, sẽ có hay không có thay đổi? Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.